Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3219, chuột vương sử dụng loại thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ai nấy đều sáng lên, thiên tài địa bảo, có tu sĩ nào mà không vui vẻ nhận lấy thế, nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại thản nhiên nói. Thu được thiên tài địa bảo thì nộp lên trước, ta đi làm từ thiện. Một câu nói đã cắt đứt tất cả suy nghĩ của mọi người, tuyển người tiếp tục được tiến hành. Ngoại trừ phí ghi danh là 100 yêu tinh tệ thượng phẩm, số thiên tài địa bảo mà đám thanh nghiêu thu được mỗi ngày đều chất như núi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cười vui sướng tới chảy cả nước miếng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi thu nhận xong đệ tử cho yêu y quán, hắn sẽ có một khoản tiền không chính đáng to lớn, đủ cho hắn thành lập cả một thế lực. Chỉ ít thì tài chính sẽ không thiếu. Bất cứ một thế lực nào muốn khai tông lập phái, tiền tài vật chất là thứ không thể thiếu. Nếu không thì sẽ không thể vận hành, điểm này thì tu chân giới hay thế tục đều sẽ như vậy. Ngày thứ 10 sau khi Dương Bách Xuyên trở về từ tộc chuột yêu ngũ hành, chuột vương cho người đưa tới tin tức tình báo của các yêu vương. Vẫn là huynh muội nhà chuột bạch chuột kim, khác với lúc trước, lần này huynh muội bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì cúi đầu bái lạy. Thuộc hạ bái kiến quốc sư, phụng mệnh chuột vương, ta tới đưa mật thư cho quốc sư. Hiện tại, bên ngoài thì Dương Bách Xuyên chính là quốc sư của tộc chuột yêu ngũ hành được chuột vương đích thân hạ lệnh sắc phong, địa vị cùng cấp bậc với chuột vương. Trông thấy quốc sư như trông thấy chuột vương, tộc nhân đều phải hành lễ. Đương nhiên nói là mật thư nhưng cụ thể là thứ gì thì huynh muội chuột bạch chuột kim cũng không biết. Tin tức về các yêu vương mà chuột vương điều tra, Dương Bách Xuyên đã dặn chuột vương không được phao tin, tiến hành trong bí mật. Các ngươi cực khổ rồi, đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên nhận lấy miếng ngọc giản, tỏ ý bảo hai huynh muội đứng dậy. Tạ quốc sư, Thạch Đầu dẫn họ đi nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên dặn dò đá đả tiên một tiếng, hắn cầm ngọc giản rồi đi ra hậu đường xem thử. Hắn biết, bên trong ngọc giản là tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Sơn mà chuột vương thu thập được. Đến hậu đường, Dương Bách Xuyên mở phong ấn trên ngọc giản, hắn rót chân khí lên. Giây sau, ngọc giản phát ra ánh sáng. Hắn phát hiện một tia thần hồn của chuột vương, đây là thủ đoạn bí pháp cao nhất của ngọc giản lưu trữ thông tin. Ngọc giản dùng để chứa đựng tin tức, loại thứ nhất là ghi chép bằng chữ, sau khi mở ngọc giản thì tin tức sẽ hóa thành văn tự thần hồn rồi chui vào trong não bộ. Loại thứ hai là phóng ra hư ảnh, giống như quay video. Loại thứ ba chính là trực tiếp ghi lại ấn ký thần hồn, có thể là một luồng thần hồn trực tiếp phong ấn bên trong ngọc giản, giống như hội nghị trực tuyến. Chuột vương sử dụng loại thứ ba, sau khi ánh sáng lóe ra chuột vương xuất hiện, trông thấy Dương Bách Xuyên, chuột vương khom người nói. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, miễn lễ, nói luôn tin tức mà ngươi thu thập được. Dương Bách Xuyên phất tay, chuột vương cung kính nói. Đã rõ thưa chủ nhân, là như vậy, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu chia làm ba hướng thế lực lớn. Đầu tiên là liên minh của 108 tiểu yêu vương, tiếp theo là 72 đại yêu vương. Cuối cùng là thế lực của tứ đại yêu tôn ở bốn ân đông, tây, nam, bắc. Về cơ bản thì giống như cái lò ba chân, đứng sau cùng chính là thế lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thế lực ở ba hướng lớn này hoạt động độc lập, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ đoàn kết đối phó với thế giới bên ngoài. Trong đó 108 tiểu yêu vương có vẻ yếu hơn về thế lực, nhưng thuộc hạ yêu quái lại nhiều nhất. 108 tiểu yêu vương này đều là tôn vương sơ kỳ, mỗi yêu vương quản ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy nghìn, mấy vạn yêu chúng, bởi vì tu vi của họ đều là tôn vương sơ kỳ nên được gọi là tiểu yêu vương, để chống lại hai bên thế lực nuốt chừng, thế nên mới hợp thành liên minh 108 yêu vương. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, yêu tộc có ý thức rất mạnh về lãnh thổ, liên minh giữa 108 tiểu yêu vương là để tránh bị chiếm đoạt. Đây cũng là chuyện bình thường, nhưng mà 108 yêu vương có tu vi tôn vương sơ kỳ, liên hợp lại cũng không hề kém. Tình huống bên phía 72 đại yêu vương kia thế nào? Cách chương.